Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180 kéo xuống nước. Chương 180 kéo xuống nước. Triệu Hàm Trương lại đây khi Triệu Tùng cũng vừa dùng xong sớm thực, nhìn đến nàng lập tức bật cười. Ta liền nói ngươi hôm nay muốn lại đây. Tối hôm qua ngươi bá phụ đã cùng ta nói, ngươi ở Cù Dương đánh thắng trận Tây Bình huyện sự tính qua Minh Lộ, hắn quay đầu phân phó hạ nhân đi đem Lão Lục cùng Lão Thất mấy cái mời đến. Hạ nhân theo tiếng mà đi. Triệu Hàm Trương cười ngâm hành lễ sau ngồi xuống. Vẫn là ngũ thúc tổ đau ta, ta cũng đang muốn thấy vài vị trưởng bối đâu. Triệu thị là Tây Bình huyện lớn nhất tông tộc, lại quan hệ thông gia trải rộng. Hạng nhất chính sách tuyên bố nếu có thể được đến ủng hộ của bọn họ, kia lúc sau liền hảo làm nhiều, cho nên chờ tộc lão nhóm đến đông đủ. Nàng liền trước nhắc tới năm nay miễn rớt thu thuế sự, nghe thế chờ chuyện tốt. Các trưởng bối đều sắc mặt hòa hoãn lên, ôn hòa hỏi, việc này Hà Thứ Sử đáp ứng rồi sao? Triệu Hàm Trương gật đầu, chúng ta Tây Bình mới trải qua đại chiến, cho nên đây là Thứ Sử cho chúng ta ưu đãi, ở đây. Trừ bỏ thật khờ, bằng không ai tin nột, qua đi mấy năm thời gian, Nhữ Nam quận nội cũng có địa phương tạo phản đánh giặc, bị hao tổn đồng dạng nghiêm trọng, nhưng nên giao thuế má vẫn là muốn giao, sẽ gia tăng quân phí cũng một tia không giảm, cho nên bọn họ cũng đều biết. Tây Bình huyện có thể được kết quả này, hơn phân nửa là Triệu Hàm Trương ra sức tranh thủ, mọi người đều thực vừa lòng. Làm tộc nhân làm cái này Tây Bình huyện huyện lệnh tựa hồ cũng không tệ lắm. Phía trước đánh giặc, các gia đều tổn thất thảm trọng, bỏ mình yêu cầu trợ cấp, ổ bảo cũng muốn tu sửa, các gia đều phải ra không ít tiền. Triệu Hàm Trương lúc này mới nhắc tới một khác sự kiện. Sang năm thuế má sẽ có chút biến hóa, đến lúc đó cụ thể bọn họ lại thương nghị. Nghe nói Triệu Hàm Trương chính mình muốn thiết lập hai bộ sổ sách, các trưởng bối hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Tùng. Triệu Tùng tâm can thẳng nhảy, nhi tử lúc trước khuyên bảo lại xông ra, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía vẫn ngồi như vậy không hé răng Triệu Minh. Triệu Minh sớm biết rằng việc này, hắn còn nhìn Phó Đình Hàm tính toán phân cấp đâu. Thấy hắn cha nhìn hắn, hắn liền khẽ gật đầu. Lục thúc tổ liền thật cẩn thận nói, kia này đệ nhị bộ sổ sách là ở Tam Nương trong tay, chỗ tốt cũng coi như là Tam Nương, ngươi lấy nhiều người như vậy cùng lương thực làm cái gì? Bảo hộ Tây Bình huyện, bảo hộ ổ bảo. Triệu Hàm Trương cũng không giấu giếm, nói thẳng, hiện nay bệ hạ không thể cầm quyền, phía trên cầm quyền vương gia là cách đoạn thời gian liền biến đổi, triều chính hỗn loạn bất kham. Thúc tổ nhóm, bọn họ ở cử cả nước chi lực tranh quyền đoạt lợi, bọn họ có thể không để bụng địa phương bá tánh chết sống, chúng ta cũng quản không đến bên ngoài đi, nhưng chúng ta dù sao cũng phải bảo đảm chính mình tồn tại, người nhà tồn tại, thân hữu tồn tại, mà Triệu thị thân hữu đa phần bố ở Dự Châu. Này đệ nhị bộ sổ sách lưu lại tài nguyên chính là phải bảo vệ Tây Bình, bảo hộ Nhữ Nam, thậm chí bảo hộ Dự Châu sử dụng. Vài vị trưởng bối nhìn đại nghịch bất đạo Triệu Hàm Trương, sau một lúc lâu nói không ra lời, chúng trưởng bối rối rắm, nhất thời không hé răng. Triệu Hô lại là vỗ đùi nói, đối sao, tổng không thể cái gì đều hướng Lạc Dương đưa, bọn họ lại mặc kệ chúng ta chết sống, chúng ta dù sao cũng phải vì chính mình suy nghĩ. Ngũ ca, liền chiếu Tam Nương nói làm, ta sớm tưởng như vậy nói, chính là đại ca cổ hủ, này cũng không cho, kia cũng không cho. Triệu Tùng bực bội mắng hắn, ngươi câm miệng. Triệu Hô không cam lòng ngậm miệng lại. Triệu Tùng cúi đầu trầm tư một lát, hỏi nàng, ngươi ý nghĩ như vậy là khi nào có, ngươi tổ phụ biết không? Triệu Hàm Trương nói, chính là lần này giải ồ bảo chi vây sau tiệm khởi, nàng nói. Lần này đi Cù Dương thấy thứ sử, không chỉ có là vì hiểu rõ Cù Dương chi vây, ta cũng tưởng tuân thứ sử quyết định, hung nô quân Nam Hạc, Dự Châu đứng mũi chịu sào, thượng thái trạm kiểm soát quan trọng, mà thượng thái qua đi chính là Tây Bình, chúng ta Triệu thị ở Dự Châu lại là có tiếng. Hung nô quân lấy cướp bóc tài vật nổi tiếng, bọn họ khẳng định sẽ đến chúng ta Triệu thị ổ bảo. Các trưởng bối khẽ gật đầu, hỏi Hà thứ sử nói như thế nào. Triệu Hàm Chương liền thật sâu thở dài một hơi nói, lần này tiến đến giải vây viện quân tổng cộng hơn 2 vạn người. Chiến hậu, Hà thứ sử chỉ làm người đưa tới 5 xe lương thực, lúc sau không còn có. Ta khi trở về, Hà thứ sử đã ở thúc giục đại quân rời đi, nhưng các tướng sĩ lương thảo ăn tẫn, liền khởi hành lương thảo cũng không có, mọi người trầm mặc xuống dưới. Nàng không có nói Hà thứ sử muốn như thế nào giải quyết Tây Bình cùng Triệu thị nan đề, nhưng lại giống như cái gì đều nói, liền một đốn cơm no đều không bỏ được cấp đi viện trợ quân đội. Thứ sử, hắn sẽ bỏ được đưa tiền đưa người bảo hộ Tây Bình, bảo hộ Triệu thị sao? Đừng nói bọn họ tự cấp tự túc, kia căn bản là không có khả năng. Triều đình hận không thể đem dân gian tài nguyên đều cướp đoạt đi lên, đi tranh mặt trên cái kia vị trí, đi bảo hộ chính mình, mọi người đều dao động lên. Không ngừng đi xem Triệu Tùng, này vượt qua Triệu Tùng đạo đức tiêu chuẩn, này chẳng phải là quang minh chính đại đào quốc gia góc tường sao? Vẫn luôn trầm mặc Triệu Minh liền sâu kín nói, A phụ, này không chỉ có là vì bảo hộ Triệu thị, cũng là vì bảo hộ Tây Bình bá tánh. Tây Bình huyện nhưng không ngừng chúng ta họ Triệu người, Triệu Tùng tưởng tượng thật đúng là. Vì thế trong lòng dễ chịu điểm nhi, miễn cưỡng đồng ý chuyện này. Triệu Hàm Chương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Tùng nhả ra, kia Triệu thị bên này liền tính thông qua, mặt khác ra liền không thành vấn đề, chính sự nhi nói xong. Triệu Hàm Chương uống một ngụm thủy, nhớ tới một chuyện tới, quay đầu nhìn về phía Triệu Hô, thất thúc tổ, người phía trước thiếu huyện nha thuế má đến bổ thượng, Hàm Chương hiện tại nghèo thật sự, ngài nhưng đến giúp ta. Triệu Hô ngẩn ngơ, hơi kém dậm chân, ta khi nào thiếu huyện nha thuế má? Hắn trừng mắt, không cần nghĩ ngợi hô, ngươi muốn cha ẩn hộ. Hảo a ngươi Triệu Tam Nương, ta mới giúp ngươi nói chuyện, chính ngươi đều ẩn hộ đâu, xoay người liền cha ta ẩn hộ. Triệu Tùng thật mạnh ho khan một tiếng, cảnh cáo hô một câu, lão thất. Triệu Hàm Chương vô ngữ nói, thất thúc tổ, ta gì thời điểm nói qua muốn cha ngươi ẩn hộ? Ta muốn chính là huyện nha sổ sách thượng nên có kia một phần thuế má. Ta đều thẩm tra đối chiếu qua, ngươi mỗi năm đều thiếu trước, năm trước đặc biệt nhiều. Triệu Tùng liền sâu kín hỏi, lão thất, ngươi có phải hay không đem nhà ngươi minh chướng cấp cũng đến ám chướng đi? Triệu Hô liền dùng lực tự hỏi lên, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ sai rồi? Ta trở về làm người cha một chút. Triệu Hô dừng một chút sau nói, Phạm huyện lệnh đều đã chết, người chết chướng tiêu, ngươi còn tìm ta lấy chướng? Triệu Hàm Chương sâu kín nói, thất thúc tổ, kia chướng không phải Phạm huyện lệnh, là Tây Bình huyện nha, ta hiện tại là Tân huyện lệnh. Những người khác cũng vội nói, đúng vậy, lão thất, ngươi liền cho nàng đi, hiện tại Tam Nương cũng khó, muốn dưỡng nhiều người như vậy đâu, cho nàng đi, cho nàng đi, ẩn hộ đều cho ngươi lưu trữ, lại không quật ngươi đế, nàng một cái hài tử, nếu là không trước tìm cái đầu to xuống tay, phía sau huyện thành những người đó cũng không có khả năng phản ứng nàng. Triệu Hàm Chương thâm chấp nhận gật đầu, vẫn là thập nhất thúc tổ thông thấu. Triệu Hô, hợp lại ngươi lấy ta đương ngươi giết gà dọa khỉ gà a? Triệu Hàm Chương, kia tất nhiên không phải, lấy thất thúc tổ ngài thiếu số lượng tới xem, ngài nơi nào là gà a? ngài đến là kia chỉ hầu, Triệu Tùng lại ngược lại huấn nàng. Bỡn cợt, nào có như vậy, cùng trưởng bối nói chuyện. Triệu Hàm Chương vội vàng ngoan ngoãn nhận sai. Không khí buông lỏng, mọi người đều cười rộ lên. Tấu chương xong, hết chương.